Tại hạ không phải là nữ. Chương 740. Hạt lão tranh đoạt người. Góc truyện audio.com. Chuyển ngữ, Hong Chun Anh, edit, Bồng Bồng. Ngô Minh nghe được lời giải thích của hạt lão, không khỏi vỗ trán một cái. Thảm, cái kẻ xấu xí a là kia cùng mẹ của hắn câu thông qua. Lúc đó đi Tam Thánh Tông thiệt thòi a, rõ ràng chọc tới một tên phiền toái như vậy. Ngô Minh đối với thân phận của kẻ xấu xí a lạc trong lòng hiểu rõ, đặc biệt sau đó đã nghe Độc Cô Mặc nói rõ. Kẻ xấu xí a lạc liền thuộc về cao phú, đương nhiên không phải soái. Không phải vậy liền không gọi kẻ xấu xí, mà hắn cũng bao gồm cả mẹ của hắn cũng là dự định muốn thông qua cưới mỹ nữ đến thay đổi tướng mạo đời sau. Cầm điện chủ nói, a lạc nhà ngươi chỉ cần ngoắc ngoắc tay, vị mỹ nữ nào trong thiên hạ mà không muốn đầu hoài tống bão. Làm sao một mực coi trọng chỉ nhược nguyên liệu điện chúng ta. Cái này liền muốn nói chu chỉ nhược cô nương này coi thật là nhận người yêu thích. Không phải vậy muội tử ngươi làm sao sẽ để ý. Hạt lão hỏi ngược lại, thiên tư chắc tuyệt tư chất tu luyện nguyên khí không kém ta, xin hỏi hạt lão đệ tử như vậy ta không thu, lẽ nào ngài muốn đoạt đi. Khà khà, vẫn đúng là muốn cướp. Bất quá là muốn cướp thức phụ, hạt lão cười nói, cầm điện chủ thấy nàng thẳng thắn nhập thẳng vào chủ đề, biết nàng cũng không phải là tham gia trò vui, mà là thật sự muốn đem Ngô Minh đoạt đi, không khỏi cau mày nói. Độc Cô Lạc biết ngươi đến, đương nhiên, chỉ có điều xem ở trên mặt mũi của cầm muội từ ngươi ta để hắn ở dưới chân núi chờ đợi. Hạt lão liếc mắt nhìn Ngô Minh nói, nhà đầu này lanh lợi, không tiếng không động mà lừa A Lạc nhà ta, lại còn nói mình đã là người bên trong phòng Mặc Vương Tử còn muốn nói cái gì hận thời điểm chưa gả bất tương phùng. May là thì ta vẫn tính thật tinh mắt cùng A Lạc một đôi câu liền biết hắn bị lừa gạt. Hôm nay buổi trưa hạt lão đang cùng hai tử Độc Cô Lạc ăn cơm ở ngoài. Nghe được bên trong quán rượu có người nghị luận nói nguyên liệu điện thu đồ để. Độc Cô Lạc nghe được tên Chu Chỉ Nhược không khỏi sững sờ kinh ngạc nói. Chu Chỉ Nhược, nàng không phải đã là người thuộc về Mặc Vương Tử sao? Thế nào còn có thể trở thành đệ tử nguyên liệu điện? Hạt lão vừa hỏi, mới biết kẻ xấu xí A Lạc ở hãm Long Đàm đối với vị Chu cô nương kia tương đối có hảo cảm. Chỉ là lầm tưởng nàng đã lấy chồng mới không có làm thêm dây dưa. Hạt lão từng ở Thúy Trúc Đình gặp qua Ngô Minh, trong lòng hồi tưởng một chút liền biết hai tử bị hãm hại, lúc này lập tức chạy tới nguyên liệu điện. Ở trước sơn môn nguyên liệu điện, Độc Cô Lạc tự nhiên không tiện đứng trước bia chữ âm hành dương đình của tiên hoàng còn muốn xông vào trong, chỉ có thể cho mẫu thân đi vào giúp mình tranh thủ đoạt lấy cái người vợ này. Cho nên mới có sự tình hạt lão xông sơn môn, đến tranh đoạt Chu Chỉ Nhược. Hận bất tương phùng chưa gả thời gian cầm điện chủ lặp lại câu nói này một lần, không khỏi âm thầm rất có điểm cảm xúc. Cũng còn tốt cùng nàng năm đó cũng không hoàn toàn phù hợp cũng không đến nỗi quá nhiều dây dưa. Rất nhanh lại nói, một vị cô nương xinh đẹp đụng phải nam tử quấy nhiễu, mặc kệ nói cái gì đều là muốn thoát khỏi dây dưa, chẳng lẽ có cái gì sai rồi. Cái lời này vừa nói, hạt lão tự nhiên không cách nào quở trách Ngô Minh lừa gạt Độc Cô Lạc nhưng nàng thân là yếu nhân Tam Thánh Tông, sao lại cam tâm tình nguyện rời đi như vậy. Lập tức đối với cầm điện chủ cốc cung thi lễ nói. Góc truyện audio.com, cầm muội tử tỷ ở đây trước tiên cho ngươi nhận lỗi. Cầm điện chủ thân hình lóe lên, đã tại chỗ ngồi tránh ra khỏi cái lễ này của nàng, rõ ràng không muốn thừa nhận cái nhân tình này của nàng. Hạt lão nếu là muốn bằng vũ lực đến tranh đoạt Chu Chỉ Nhược liền cứ đến, nguyên liệu điện ta cũng đều gánh nổi. Cầm điện chủ đứng ở bên cạnh đối với vị trí hạt lão. Đúng mực nhàn nhạt nói, nếu là bằng ân tình, ngược lại làm cho người cảm thấy làm không đảm đương nổi. Không không, ta chỉ là cùng cầm muội tử trước tiên xin lỗi. Không, bồi tội cũng không có ý tứ lấy ân tình bức ép. Hạt lão tự biết đối lý, khắp nơi lấy bồi tội ứng đối, khiến cho cầm điện chủ cũng phát không được cái gì tính khí. Cầm điện chủ nghe hạt lão bồi tội, lợi dụng ngôn ngữ đè ép. Nếu hạt lão biết việc mình làm không thỏa đáng, cũng là được rồi, mà lại ở dưới trường uống chén trà nóng, đợi ta hoàn thành nghi thức thu đồ để trở lại tư thoải. Khà khà, vì lẽ đó thì ta trước hết bồi tội đi. Hạt lão kéo xuống nét mặt già nua chơi xấu. Việc nhi nữ kết hôn là chuyện lớn, tỷ ta chỉ có thể đến cướp con dâu. Cầm điện chủ cả giận nói. Ở trước nghi thức cử hành thu đồ đệ nguyên liệu điện ta càng có Huyền Vũ Hoàng Ngự phê vi chuẩn. Hạt lão ngươi tuy rằng ở bên trong Tam Thánh Tông quyền huân một mảnh trời, nhưng cái chuyến đến cướp người này không khỏi sư xuất vô danh. Vô cơ xuất binh ý nói làm những chuyện không có lý do chính đáng. Hạt lão dướn cái cổ cứng lên nói. Ai nói vô cơ xuất binh? Chu Chỉ Nhược là trước tiên đi Tam Thánh Tông chúng ta rồi sau lại chắc tư cách Huyền Vũ nữ tướng, sau đó hiện tại mới tới nghi thức thu đồ đệ chứ. Ngô Minh nghe hai vị cao thủ cãi nhau, nhưng thầm than một tiếng. Tiến hóa khung máy móc làm sao còn muốn tại trên phương hướng đẹp đẽ tiến hóa a? Hiện tại mình đã đạt đến trình độ cùng Nguyệt giai thánh giả động thủ đều không rơi xuống hạ phong, dù cho là Bạch trưởng lão loại huyền Nguyệt giai đại cao thủ kia đều có thể phòng thủ tới trăm chiêu không thất thế. Đáng hận nhất chính là xuyên qua sau vì sao cái thứ nhất tựa là bắt chước nữ tử. Nếu như là bắt chước thế tử cái gì, dù cho là kẻ xấu xí a lạc ta bây giờ nói không chừng tựa là Long Ngạo Thiên. Bất quá khi thật nghĩ bắt chước dung mạo a lạc đám người, nói không chừng chết càng nhanh chóng. Ngô Minh chính suy nghĩ lung tung, đột nhiên nghe thấy Cầm điện chủ gọi mình. Chỉ nhược tự ngươi nói, ngươi muốn đi nơi nào? A, Ngô Minh không khỏi kinh ngạc lập tức ở trong đầu cấp tốc dở ra ghi chép của chính mình. Cũng còn tốt tiến hóa khung máy móc có công năng ký ức tương tự với máy vi tính lưu lịch sử vậy, bằng không Ngô Minh đây là ngay mặt thất thần a. Nàng rất nhanh biết hóa ra là hai vị nữ cao thủ tranh cướp chính mình, miệng lưỡi sắc bén như đao kiếm nói không ít chỗ tốt khi tu luyện ở chỗ từng người. Hạt lão luôn luôn khoe kỹ năng dược thuốc sở trường của mình, có thể đem con dâu coi như chỉ dựa vào ăn đều có thể nuôi thành Nguyệt giai thánh giả. Cầm điện chủ thì lại cường điệu Ngô Minh thể chất phi thường thích hợp tu luyện nguyên khí thậm chí ở bên trên mình. Giả lấy thời gian tất nhiên có năng lực đạt được thành tựu lớn lao, thậm chí công nhiên tuyên bố chính mình là định coi nàng là người nối nghiệp tương lai đến bồi dưỡng. Ngô Minh mồ hôi như tắm, làm sao chính mình cũng cảm giác biến thành cái bánh bao thơm, mọi người. Góc truyện audio.com, đều đến tranh giành, cũng không trách đều đến tranh đoạt, xa không yểm kim, mị lực cùng năng lực của Ngô Minh mọi người đều đặt ở trong mắt. Cát tre được vàng, chu vi chúng nữ cũng đúng nghe được mà ước ao con mắt đều ửng hồng, chuyện tốt trên đời này làm sao đều cho vị đại sư tỷ này đoạt đi a. Trước tiên có Mặc Vương tử hứa hẹn vĩnh viễn mở cửa phụ chào đón, cơ hồ như muốn nói là luôn mở rộng cửa phòng, đầu giường đặt lò sưởi ý tứ. Càng có trưởng lão Tam Thánh Tông Hạt lão đến đây, vì nhi tử thiên tài trẻ tuổi cấp bậc đệ nhất cao thủ một đời Độc Cô Lạc của nàng mà đến cấp thức phụ. Hiện tại nguyên liệu điện chủ thu đồ đệ càng là nói thẳng ra định đem nàng như là người nối nghiệp tương lai mà bồi dưỡng. Ước ao chết ta rồi. Chúng nữ hầu như đều muốn ôm đầu kêu thảm thiết. Hạt lão thấy Cầm điện chủ ép hỏi Ngô Minh, lập tức cũng hô nói. Chú cô nương, chỉ cần ngươi đi theo ta tất cả hạng võ học của nhân thánh Tam Thánh Tông mặc ngươi xem, lại thêm để cho A Lạc tự tay truyền cho ngươi vô tận võ kỹ. Còn nữa, hai người các ngươi cỡ nào thiên tư, sinh ra oa nhi cũng sẽ là cao cấp tốt nhất. Chu vi nữ tử lại có chút muốn cười. Cái việc khuyên người làm thức phụ này, thậm chí ngay cả việc tương lai sinh hoa đều nói ra, có thể thấy được tính cách lanh lẹ nữ hán tử Hạt lão luôn nhất định sẽ không giữ mồm giữ miệng. Chưa xong còn tiếp cách chương.